hắn ánh mắt thâm trầm đến như là một mạt hồ sâu, thấy không rõ đế, môi mỏng mấp máy. Thái thượng đài tinh, ứng biến vô đỉnh, trừ tà chói mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vát, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tăng khuynh. Hắn tiếng nói vừa dứt, rảo phá đầu ngón tay, bài trừ một giọt huyết châu đống chốc đạn hướng thanh ô, ở giữa nam nhân thân chính. Thanh ô sau này một ngưỡng, thẳng tắp ngã xuống đất, trên người hắc khí phía sau tiếp trước mà từ hắn thất khiếu trung trào ra. Giang Nhất Minh sở niệm, có thể xử phàm tâm nhập với minh tịch, phản xem đạo tâm, nhập với thanh tĩnh bên trong, có bảo hồn hộ phách tác dụng, thêm chi dùng hắn huyết trấn hồn, làm ít công to. Thanh ô trong mắt hắc khí dần dần tản ra, lộ ra một chút thanh minh tới. Giang Nhất Minh thấy thế, vội vàng quát, thanh ô. Bính trừ tạp niệm, nhập pháp định tà. Phần 17. Thanh ô cảm giác được trong đầu tựa hồ có bất đồng thanh âm ở vang đãng, như là muốn đem hắn đầu xả thành hai nửa. Hắn nghe thấy Giang Nhất Minh thanh âm, có trong nháy mắt hoàn hồn, nhưng chợt lại bị càng vang dội tạp thanh chiếm cứ hơn phân nửa tư duy. Hắn lung lay mà muốn từ trên mặt đất lên, Giang Nhất Minh thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, đơn giản lấy huyết đại chu sa, cách không vẽ bừa, khẽ quát một tiếng, định. Thanh ô vô pháp núp ních, định tại chỗ vẫn không núp ních. Ta là thiên mục, cùng thiên tương chủ. Thình như sấm điện, rạng rỡ bắc cực. Triệt thấy trong ngoài, không có gì không phục. Cấp tốc nghe lệnh. Giang Nhất Minh ánh mắt nặng nề, theo hắn trong miệng chú ngữ thành hình, chỉ nghe trong phòng liên tiếp vang lên mấy tiếng nặng nề bạo phá thanh. Bị ném nhập bát quái phương vị bảy cái tiền xu run rẩy lên, Phương Du đông nhiên kêu sợ hãi một tiếng, liền thấy lúc trước bị nàng giấu đi ấm sảnh từ đáy giường hạ ục cục mà lăn ra đây. Ấm sảnh tựa hồ là ở vừa rồi mở tung, chảy ra bên trong tanh hôi đặc sệt thể dịch, tiểu hài nhi bị đè ép đến vặn vẹo thi thể rối rắm ở bên nhau, ở Phương Du nhìn chăm chú hạ, lại là chậm rãi tránh động lên. Nó đem chính mình giãn ra khai, chứng đến đỏ tím gương mặt chuyển hướng Giang Nhất Minh, nó trong miệng phát ra nữ hài thét chói tai. Chói thai đến làm đầu người nào phát trướng. Giang Nhất Minh theo bản năng mà che lại lỗ thai, nhưng là nữ hài thét chói thai lại vô cùng bất nhập mà nhảy tiến hắn trong đầu, hắn loáng thoáng phân biệt ra nó ở kêu cái gì. Nó nói, ta muốn sống. Ta muốn sống. Ta muốn sống. Chương 19 giả thần giả quỷ thứ 19 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 19 thiên Giang tiểu thiếu gia, ta hậu trường lớn đâu. Phương Du nhìn cái kia từ ấm sành bò ra tới vặn vẹo em bé, ngốc lăng trầm mặc vài giây sau, lên tiếng hét lên. Nàng tiếng thét chói tai hoàn toàn hấp dẫn kia chỉ đồ vật chú ý, nó chiều Phương Du phương hướng chuyển đi. Giang Nhất Minh thầm mắng một tiếng, tiểu hài nhi bỏ sát tốc độ cũng không mau, trong miệng lặp lại nhắc mãi ta muốn sống, thuộc về nữ hải chói tai tiếng kêu không ngừng ở bên thai quanh quẩn, làm Giang Nhất Minh nghĩ tới bản trang điểm thượng kia bức ảnh nữ hải. Hắn theo bản năng chuyển hướng bản trang điểm, lại phát hiện nguyên bản đặt ảnh chụp cũ không thấy bóng dáng. Giang Nhất Minh đột nhiên chuyển hướng em bé. Em bé quanh thân tản ra thường nhân nhìn không thấy hắc khí. Cùng lúc trước thanh ô trên người không có sai biệt. Quả nhiên đứa nhỏ này là vì tìm về nàng mới thiết trí. Giang Nhất Minh nhăn chặt mày, trước mắt trạng huống cùng hắn sở liệu không có nhiều ít lệch lạc, nhưng cũng không ý nghĩa hắn nhẹ nhàng thở ra. Thanh ô bị chiêu hồn thuật phản vệ, lệ quỷ túi người ở tử thi thượng, tử khí tương điệp, thời gian kéo đến càng lâu, càng khó giải quyết, mà ngoài cửa còn có tay không tấc sắt người thường. Giang Nhất Minh một bên nhấp miệng lẩm bẩm phiền toái, một bên rút ra tùy thân cất giấu lá bùa. Phù chú kiêm lấy thỉnh thần. Giang Nhất Minh nửa khép thượng mắt, quanh thân hơi thở đột nhiên trầm tĩnh đi xuống, phảng phất chu vi không khí đều nhân hắn mà đình chỉ lưu động, lại nhân hắn chậm rãi thay đổi lưu động phương hướng. Thanh ô cả người chấn động, có điều cảm ứng mà trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Giang Nhất Minh. Giang gia đệ 13 đại phong thủy truyền nhân Giang Nhất Minh, cung thỉnh nói thiên lão tổ, thu phúc di quỷ, nạp tác thông linh. Giang Nhất Minh cao giọng nói, hắn thanh âm réo rắt lanh lảnh, trung khí rắn chắc, giống như cổ chuông khánh âm dư thanh vòng lương, thẳng thấu đáy lòng. Quét tẩy một hồi, cả người thanh thấu. Thanh ô cứng đờ mà vận thẳng thân thể, liền thấy trước mắt loáng thoáng xuất hiện một đạo mơ hồ trong suốt thân ảnh, thân hình khổng lồ, hắn lại chỉ có thể nhìn thấy kẻ hèn một góc. Kia đạo thân ảnh thong thả ung dung che ở kia chỉ em bé cùng Phương Du trung gian, lược vây tay một cái, liền nghe thấy một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai như là từ kia chỉ em bé trên người chóc, từ gần cấp xa, dần dần biến mất. Em bé cả người mềm như bông mà nằm sấp đi xuống, không hề hướng Phương Du chỗ đó tới gần. Chứng đến đỏ tím gương mặt ở không khí oxy hóa hạ, nhanh chóng khôi phục hủ bại bộ dáng. Phương Du hoảng sợ mà đào hốt khí, gắt gao để ở khung cửa thượng. Trong không khí nói thiên lão tổ hư ảnh trở nên mờ ảo mơ hồ, hư ảnh hư bắt lấy một đoàn hắc khí, tùy nó một đạo tiêu tán ở trong không khí. Giang Nhất Minh nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt trở nên tái nhợt khó coi, hắn ho khan hai tiếng, hít sâu khí điều chỉnh hô hấp. Thỉnh xuất thần linh trợ trận trừ ma tiêu hao Giang Nhất Minh không ít tinh lực, hắn nhìn qua có vẻ có chút suy yếu. Trắng non trên mặt không có chút nào huyết sắc. Hắn dương lên tay, triệt bỏ thiết lập tại Thanh Ô trên người định thân chú. Thanh Ô giờ phút này trong mắt tất cả đều là thanh minh, lúc trước bị phản phệ hắc khí cũng đều cùng nhau bị thỉnh ra nói thiên lão tổ mang đi, chỉnh gian nhà ở sạch sẽ đến như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nếu không phải Giang Nhất Minh trước đó dùng cổ tệ bắt quái trấn trụ trong phòng tà khí, làm này không được tán loạn chạy trốn, nếu không liền tính thỉnh xuất thần linh, cũng chỉ có thể giải quyết một bộ phận, mà vô pháp bắt được chạy trốn đi ra ngoài tà linh. Thanh Ô hai mắt đồng tử run rẩy, hắn kinh lăng mà nhìn Giang Nhất Minh, miệng khẽ nhếch, ngươi có thể thỉnh thần. Ngươi như thế nào? Nhưng sư phụ ta đều chưa từng. Ta cho rằng kia đều là truyền thuyết. Giang Nhất Minh mắt trợn trắng, nếu không phải ngực buồn đau, lúc này Thanh Ô khẳng định bị hắn dôi đến vững chắc. Hắn không nghĩ mở miệng, cũng lười đến cùng đối phương nói chuyện. Thanh Ô chỉ là tự thảo không thú vị chờ đợi một lát trầm mặc sau, hắn lại nhịn không được mở miệng hỏi, ta làm sai phải không? Nàng cũng không về được đúng không? Giang Nhất Minh không phản ứng hắn. Ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta? Là bởi vì nàng sao? Thanh Ô nhìn về phía cửa Phương Du. Giang Nhất Minh như cũ lười đến phản ứng. Ngươi cùng nàng có quan hệ gì? Thanh Ô không cam lòng mà tiếp tục hỏi, kia, ngươi như thế nào biết ta đang làm cái gì? Bởi vì ta thiên phú dị bẩm. Giang Nhất Minh thật sự chịu không nổi đối phương hỏi chuyện, hắn mắt trợn trắng, che lại ngực hít vào một hơi. Thanh Ô một nghẹn. Sau đó hắn ánh mắt dừng ở trong phòng phá tản ra tới ấm sành, hắn dừng một chút, tựa hồ cam chịu cái này giải thích, nếu ta thiên phú lại tốt một chút, có lẽ ta liền thành công. Đừng ngươi toát ra cái kêu ý niệm khởi, ngươi liền không khả năng thành công. Giang Nhất Minh nghe vậy, chịu đựng ngực buồn đau, đánh gãy Thanh Ô nói, hắn mặt có túc xác, mang theo nói không nên lời cơ bức, Thanh Ô theo bản năng mà căng chặt lên. Hắn nói, không ai có thể làm loại này điên đảo sinh tử sự tình, trừ phi ngươi là Diêm Vương gia. Ngươi đùa bỡn sinh tử, nó sớm hay muộn sẽ trả thù trở về. Thanh Ô nhíu mày. Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái, chậm gì gì mà đi hướng cửa. Phương Du muốn nói lại thôi, theo bản năng mà muốn lôi trụ Giang Nhất Minh cổ tay áo, bị Giang Nhất Minh nhìn lướt qua sau lại cứng đờ mà bông. Cảm ơn ngươi, nàng ở Giang Nhất Minh lau mình đi qua đi thời điểm, nhẹ giọng nói. Giang Nhất Minh bước chân dừng một chút, hắn không quay đầu lại, vẫy vây tay liền đi xuống lầu. Hắn mới vừa đi đến dưới lầu, liền thấy một xe cảnh sát lặng lẽ lên lầu, hắn mặc không lên tiếng mà kéo cao cổ áo, che khuất nửa bên mặt, nhìn qua như là cái buổi tối ra tới đêm chạy tầm thường cư dân. Thiên sinh, nơi này không an toàn, thỉnh ngài lập tức rút lui. Một cái cảnh sát ngăn lại Giang Nhất Minh, nghiêm túc mà nói. Giang Nhất Minh gật gật đầu, đệ thấp thanh tuyến, biểu hiện đến giống cái tò mò bắt quái nhân sĩ, ngà. Làm sao vậy? Không có phương tiện lộ ra, thỉnh ngài mau rời khỏi. Cảnh sát tiên sinh trung quy trung củ mà trả lời. Giang Nhất Minh nhún nhún vai, bước nhanh xuống lầu. Hắn quải đến góc, ẩn ở nơi tối tăm, một lát sau, liền nghe thấy trên lầu truyền ra động tĩnh tới. Hắn còn nghe thấy cách vách kia đối đại thẩm hai vợ chồng nôn nóng hỏi cảnh sát, có hay không thấy cái trắng non sạch sẽ tiểu tử, hắn hơi cong lên khỏe miệng cười cười. Qua không bao lâu, Giang Nhất Minh liền thấy Thanh Ấu cùng Phương Du hai người bị cảnh sát áp xuống lầu, mang tiến xe cảnh sát. Phía sau còn đi theo hai cái mặt như màu đất cảnh sát, trong tay phủng khăn lông khô bọc lên một đoàn đồ vật. Giang Nhất Minh liếc kia hai cảnh sát biểu tình, phỏng chừng là hiện trường kia cụ em bé thân thể. Hắn chờ xe cảnh sát tất cả đều rời đi, mới từ trong một góc ra tới. Hắn sắc mặt vẫn là khó coi, không có một chút huyết sắc, đi hai bước liền cảm thấy trước mắt có chút hư ảnh, hắn dừng lại bước chân. Thành thành thật thật mà gọi điện thoại cấp Trung Thịnh. Uy, ngủ sao? Phương tiện tới đón ta về nhà sao? Trung Thịnh nhận được Giang Nhất Minh điện thoại, trước sau căng chặt thần kinh mới tính lỏng xuống dưới, này liền tới. Trung Thịnh chạy đến phố Khải Minh thời điểm, Giang Nhất Minh ngồi xổm đầu phố, như là nào ba, nửa khuôn mặt che ở dựng thẳng lên cổ áo phía dưới, xem đến Trung Thịnh nhăn lại mi. Đừng, hay là cái này biểu tình, giống như ta đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm dường như. Giang Nhất Minh thấy Trung Thịnh, tinh thần hảo điểm, hắn liệt khai một cái cười, nói dân nói, so với những cái đó phú nhị đại, ta chính là cho các ngươi bớt lo nhiều, ít nhất ta tác phong đoan chính. Trung Thịnh đem Giang Nhất Minh kéo tới, ta nhưng thật ra tình nguyện ngươi giống những cái đó phú nhị đại, ít nhất bọn họ liền tính thọc ra rắc rối tới, ta cũng có rất nhiều biện pháp cấp đầu viên. Đừng đang ở phúc trung không biết phúc ca. Giang Nhất Minh chợt một tiếng, hướng Trung Thịnh mắt trợn trắng. Trung Thịnh cười khẽ thanh, Giang Nhất Minh nửa dựa vào hắn trên người. Nhiệt độ cơ thể cách hơi mỏng vải dệt truyền tiến hắn ngực. Hắn cúi đầu nhìn mắt Giang Nhất Minh, nếu không phải thật sự không sức lực, phòng trừng tiểu hài tử cũng sẽ không như vậy đem hơn phân nửa trọng lượng toàn giao ở trên người hắn. Hắn dưới đáy lòng than một tiếng, cánh tay hữu lực mà chống thanh niên, mang tiến bên cạnh trong xe. Cách thiên ba ngày, Giang Nhất Minh ở Trung Thịnh trung cư ngủ đến thất điên bắt đảo, nếu không phải nghe thấy trong phòng khách truyền ra tin tức động tĩnh, tựa hồ nói vẫn là tối hôm qua hắn xử lý chuyện đó nhi, hắn phòng trừng còn có thể ngủ tiếp một cái buổi chiều. Giang Nhất Minh xoa nhết lên tới tóc quăn từ trong phòng ngủ ra tới, nửa híp mắt xem phòng khách TV. Bao Khải Văn cũng ở chỗ này, hắn chính đưa lưng về phía Giang Nhất Minh, thấp giọng hỏi Trung Thịnh, ngài đừng nói cho ta chuyện này lại là Giang Tiểu Thiếu ra làm. Trung Thịnh gật gật đầu. Bao Khải Văn kêu rên một tiếng, che lại gương mặt. Lại không ai biết là ta, ngươi gào cái gì? Giang Nhất Minh ở Bao Khải Văn phía sau bĩu môi, làm tốt sự không lưu danh, không thu thù lao, nên kêu rên người là ta hảo đi. Giang Tiểu Thiếu ra, ngài muốn hay không suy xét một chút làm mặt nạ gì đó. Ngài như vậy tùy tiện ngầm đi, sớm hay muộn đến lật xe bị người nhận ra tới. Bao Khải Văn nói, ta không cần, có tổn hại ta mỹ mạo. Giang Nhất Minh xua tay. Bao Khải Văn nghẹn nghẹn, liền nghe thấy bên cạnh Trung Thịnh phát ra một tiếng cười khẽ, bị nhận ra tới cũng không sao, người đương Trung ra, Giang gia cùng Hạ gia là ăn chay. Bao Khải Văn hoàn toàn không có nói, hắn quên Giang Nhất Minh là chính mình mang quá duy nhất một cái bối cảnh thật giàu có nghệ sĩ. Tam gia liên thủ, nói không chừng non nửa cái giới giải trí đều có thể cấp bắt lấy. Giang Nhất Minh nghe vậy cong cong khoe miệng, lười biếng mà chiều Bao Khải Văn vứt đi một ánh mắt, ta hậu trường lớn đâu. Kia cũng không thể. Ngươi lại nhải. Ta không cho ngươi chuẩn bị tài nghệ biểu diễn A. Giang Nhất Minh đánh gãy Bao Khải Văn nói, trừng mắt uy hiếp. Bao Khải Văn nhắm lại miệng, qua vài giây nhịn không được lại mở miệng. Kia chính là rẻ sắt trận chung kết, ngài có thể hay không đừng tổng nói được như là không đáng giá tiền họp thường niên sân khấu. Giang Nhất Minh. Chương 20 giả thần giả quỷ thứ 20 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 20 thiên hắn hơi gật đầu, rụt rè mà giơ lên một ngón tay đầu, lại ăn một cái. Trận chung kết an bài ở một vòng sau. Toàn bộ rẻ sát hành trình khua chiêng gõ mõ, đối học viên tới nói, áp lực cùng gánh nặng tích góp tới rồi cực điểm. Nhưng này không bao gồm Giang Nhất Minh. Giang Tiểu Thiếu ra ở Trung Thịnh chung cư lại vài ngày sau, liền chạy về nhà mình biệt thự, không hề áp lực về phía này một đời cưng chiều có thêm cha mẹ làm nũng chơi xấu lười biếng. Minh Minh gầy, nhất định là huấn luyện thật sự vất vả, về nhà phải hảo hảo nghỉ ngơi, đừng chỉnh cái gì lung tung rối loạn biểu diễn, ngoan. Giang Mẫu vuốt Giang Tiểu Thiếu ra mềm mượt mà tiểu tóc ăn. Từ ái mà nói. Vì thế, Giang Nhất Minh yên tâm thoải mái mà nằm ở trong nhà làm một con cá mặn. Bao Khải Văn cắn khăn tay nhỏ, không dám sấm đến Giang gia đem Giang Tiểu Thiếu gia kéo tới tập luyện tiết mục, đành phải mỗi ngày hẹ chặt oanh tạc. Giang Nhất Minh đem Bao Khải Văn 10 cái gà mụ mụ tiểu hào kéo hát sau, lại thu được một cái đến từ công chúa tóc dài tin tức. Công chúa tóc dài, tập luyện không? Chuẩn bị tốt cái gì tài nghệ biểu diễn? Không chuẩn nằm trên giường. Bụng nhỏ muốn ra tới. Muốn rất phấn. Giang Nhất Minh nằm trên đầu giường đệm dựa thượng, thu được này tin tức một cái giật mình, từ đệm dựa ngồi thẳng lên. Trung Thịnh. Giang Nhất Minh nhìn kỹ xem cùng Trung Thịnh vô dị chân dung, lại nhìn thành tin nhắn phía trên nít nạm biểu hiện, cuối cùng ở công chúa tóc dài 4 chữ sau, phát hiện một cái nhỏ bé. Giang Nhất Minh khỏe miệng vừa kéo, hắn cũng không biết nói Bao Khải Văn đem hắn tiểu hào đánh vào bên trong, như thế bí ẩn. Xem ở Bao Khải Văn như thế cẩn trọng phân thượng, Giang Nhất Minh cố mà làm mà biên tập một cái tin tức phát qua đi. Nổi lên, bài, liền kém toàn trường vì ta đứng dậy vỗ tay thét chói tai. Phần 18. Bao Khải Văn lo lắng sốt ruột mà nhìn di động thượng bắn ra mới nhất tin tức, liền Giang Nhất Minh trước vài lần biểu hiện tới xem, cơ bản là có thể đứng tuyệt không dịch bước cũng nhất định là lười biếng mà đi hai hạ liền dừng lại. Hắn càng lo lắng vài ngày sau trận chung kết sân khấu thượng, tới rồi Giang Nhất Minh đơn người solo phân đoạn, Giang Tiểu Thiếu ra một người căng không dậy nổi rẽ start trận chung kết sân khấu, sau đó toàn trường một mảnh hư thanh. Giang Tiểu Thiếu ra lòng tự trọng đến vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Bao Khải Văn quay đầu phân phó chính mình trợ lý, thỉnh một loạt thủy quân đến hiện trường, khác không cần làm, chỉ cần ở Giang Tiểu Thiếu ra biểu diễn sau khi kết thúc thét chói tai vỗ tay đứng dậy là đủ rồi. Đúng rồi, an bài bọn họ ngồi phải phân tán điểm, đừng thủy quân đến quá rõ ràng. Nga. Chúng ta đoàn đội người cũng đi hiện trường quan sát một chút, nhớ rõ Bao Khải Văn nghĩ còn nói thêm. Ở Tiểu Thiếu ra sau khi kết thúc đứng dậy thét chói tai vỗ tay. Trợ lý đã học xong đột đáp. Bao Khải Văn vui mừng gật gật đầu, vì Giang Tiểu Thiếu ra lòng tự trọng, hắn nhọc lòng quá nhiều. Mà ở Giang gia biệt thự Giang Tiểu Thiếu ra, như cũng là vô tâm không phổi bộ dáng. Hắn tìm người cho chính mình làm một cái lê hình nhạc cụ, ước chừng có thành niên người một bàn tay như vậy lớn nhỏ, đầu trên có thổi khẩu, sườn vách tường khai có âm khổng. Giang Nhất Minh bắt được định chế ra tới hơn sau, đặt ở trong tay thưởng thức một trận. Hơn sớm nhất dùng ở hiến tế hoạt động, sau lại cũng không biết như thế nào. Dần dần liền thành cung đình nhã nhạc quan trọng thành viên. Đời trước hắn rất ít ở người khác trước mặt thổi hân, đảo không phải có cái gì nguyên nhân, chỉ là không có gì cơ hội, sau lại có một hồi hoàng đế nghe thấy, tán hắn thổi đến hay lắm, nghe quân một khúc, vui vẻ thoải mái. Giang Nhất Minh cũng mặc kệ này có phải hay không hoàng đế lúc ấy vì thổi phồng hắn cái này quốc sư giải dối, dù sao hắn cảm thấy chính mình xác thật thổi đến so cung đình những cái đó mời đến thanh nhạc lao sư hảo quá nhiều. Lúc này đây trận chung kết sân khấu thượng, nếu muốn đơn người solo tú ra bản thân phong cách, Giang Nhất Minh đơn giản đem Hân mang về sân khấu đi lên. Giang Nhất Minh trên tay này chỉ Hân, dùng chính là tử sa đào, toàn thân hồng sơn, miêu tả kim long cùng vân vân, cổ xưa chung lại mang theo đại khí trắng lệ, không giống như là nhạc cụ, đảo như là tinh xảo hàng mỹ nghệ, làm người không rời mắt được. Giang Nhất Minh túi đầu quen thuộc trong tay Hân, nhịn không được cười, hắn hướng quản gia muốn định chế Hân, lại không nghĩ rằng đối phương cho hắn mang đến chính là như vậy một con bề ngoài tào khí vật nhỏ. Quản gia ra ra trên mặt đứng đắn lại cũ kỹ, cung cung kính kính địa nhiệt vừa nói, thiếu gia muốn nhạc cụ, cần thiết đến phù hợp thiếu gia thân phận cùng khí chất, tầm thường Hân có thất thể diện. Giang Nhất Minh đại ca Giang Tầm Xuyên thấy như vậy một con Hân, cầm ở trong tay lăn qua lộn lại mà xem, cuối cùng nhíu mày không vui hỏi, này mặt trên kim long như thế nào chỉ có kim phấn. Quá khó coi, nơi nào xứng đôi chúng ta Minh Minh. Giang Nhất Minh đem Hân cướp về, chiều Giang Tầm Xuyên làm ngộ, đại ca, diễn qua. Giang Tầm Xuyên nghe vậy thu hồi biểu tình, hàm hậu mà gãi gãi cái ốc, cười mà qua, thật sự. Nhưng là, thật sự không cần ta làm người một lần nữa làm một cái. Ta cho rằng ta là có nội tình phú nhị đại công tử gia, không phải cái gì nhà giàu mới nổi. Giang Nhất Minh rụt rè mà khẽ nhếch cằm. Bên cạnh Giang Phụ gật đầu phụ họa, không sai, Xuyên Xuyên, ngươi nên nhiều xem điểm thời thượng thẩm mỹ tạp chí, nung đúc một chút chính mình. Giang Tầm Xuyên sờ sờ cằm. Hắn nhớ rõ chính mình tháng trước mới vừa bước lên tạp chí bình chọn tháng 6 bìa mặt tinh phẩm nam nhân, hắn thẩm mỹ có vấn đề sao? Cần thiết không có. Giang Tầm Xuyên đỉnh một cổ kim vòng cổ, tiểu chân dài, hướng Giang Nhất Minh trên vai mở dựa, Minh Minh, ca ca muốn nghe ngươi thổi cái này vật nhỏ. Giang Nhất Minh nghiêng đầu nhìn mắt 1m87 đại cao cái huynh trưởng, cư nhiên hướng chính mình làm nũng. Thật quá đáng. Nhưng là Giang Nhất Minh mềm lòng, một bên nhíu môi, một bên đem Hân tiến đến bên miệng, liền thổi một đoạn ngăn a. Giang Tầm Xuyên hơi mở mắt to, đại khái cũng không nghĩ tới chính mình yêu cầu sẽ bị đáp ứng xuống dưới, hắn lập tức gật đầu, hảo a hảo a. Sau đó lặng lẽ mở ra ghi âm. Giang Nhất Minh nửa rũ xuống lông mi, nhẹ hít vào một hơi, dòng khí chậm rãi từ môi trung tả ra, xanh nhạt mảnh dài ngón tay tràn ngập lực lượng cốt cảm cùng thông thấu. Từ xa đào hơn âm vực rộng lớn, âm sắc linh hoạt kỳ ảo tăng thương, Giang Tầm Xuyên cũng không biết Giang Nhất Minh thổi chính là cái gì khúc, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng đột nhiên trống trải lên. Giống như chính mình vứt bỏ thứ gì. Hắn ngồi thẳng lên, nhìn về phía nhà mình đệ đệ. Thanh niên thon dài cổ cong ra một đạo ưu nhã đẹp độ cung, cặp kia luôn là lóe trêu chọc vui đùa thần thái đôi mắt nửa che xuống dưới, làm Giang Tầm Xuyên thấy không rõ đối phương giờ này khắc này suy nghĩ cái gì. Giang Tầm Xuyên tưởng, hắn nghe thấy khúc thanh, cảm nhận được cảm thụ, có phải hay không chính là Giang Nhất Minh giờ này khắc này cảm thụ. Hắn không tự giác mà nhíu mày, thẳng đến khúc thanh rơi xuống cuối cùng một cái âm phù, hắn mới liễm đi sở hữu biểu tình. Đóng ghi âm, thay tùy tiện kinh hỉ, đột nhiên câu lấy Giang Nhất Minh bả vai, dễ nghe à. Minh Minh khi nào sẽ? Ta làm đại ca cư nhiên không biết. Đại học hứng thú xã đoàn, tùy tiện học học. Giang Nhất Minh thoáng cứng đờ, lâm thời tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ nói, sau đó lại vẽ rắn thêm chân mà bổ sung một câu, có thiên phú, học được mau. Giang Tầm Xuyên cười rộ lên, phi thường Giang Nhất Minh giải thích. Hắn không có bao sâu cứu, chỉ là xoa nhẹ một phen Giang Nhất Minh mềm mại tiểu tóc ăn, ứng hòa nói. Chúng ta Minh Minh là thiên tài, học cái gì đều mau. Giang Nhất Minh khó được trột dạ mà tiếp nhận rồi cái này tán dương. Giang Phụ Giang Mộ ôn hòa mà cong lông mi, xem trước mắt đùa giỡn hai anh em, cái gì cũng chưa nói. Giang Nhất Minh ở trong nhà luyện hai ngày hơn, sau lại thật sự chịu không nổi mỗi lần hắn một tuổi bay hơn tới. Giang Tầm Xuyên liền đứng ở hắn cửa phòng, vẻ mặt từ ái lại khó nén ưu sầu mà nhìn chính mình, phảng phất chính mình trên người có cái gì sâu nặng cực khổ giống nhau. Hắn trốn trở về Trung Thịnh Trung Cư. Cũng bởi vậy, Giang Tầm Xuyên còn bỏ lỡ nhà mình bảo bối đệ đệ khai giọng luyện sướng, cái này làm cho Giang Tầm Xuyên cái này đệ không xong việc biết tỏ vẻ thực hối hận. Trung Thịnh cắt một mâm trái cây phóng tới Giang Nhất Minh trước mặt, ngồi xếp bằng ngồi ở Giang Nhất Minh sofa bên thảm thượng, lưng dựa Giang Nhất Minh ngồi sofa, xoa một khối quả táo phiến hướng lên trên đệ. Giang Nhất Minh túi đầu duỗi dài cổ ngậm đi một mảnh. Trung Thịnh uy đến cảm thấy mỹ mãn, Giang Nhất Minh ăn đến cái bụng viên lăn, bào khải văn. Cái gì cũng không nhìn thấy. Vàng không đến sầu chết. Tập luyện chú bị thời gian không nhanh không chậm mà qua đi, chớp mắt liền đến trận chung kết đêm trước, sở hữu dự thi học viên đều yêu cầu đi một lần diễn tập, còn muốn làm một chi tập thể mở màn vũ. So với phía trước dự thi khi nhảy vũ đạo, mở màn vũ rất đơn giản, tám người chỉ tốn một cái buổi sáng công phu liền thu phục sở hữu vũ đạo tư thế. Nhậm Trọng Viễn ở nghỉ ngơi khe hở, tìm được Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh đang ngồi ở trên đệm mềm, cắn diễn tập khi mang kính râm, ninh nắp bình. Nhậm Trọng Viễn thấy thế, tự nhiên mà vậy mà từ Giang Nhất Minh trong tay lấy quá kia chỉ bình nước khoáng, theo bản năng mà thế đối phương vặn ra lại giao trở về. Giang Nhất Minh có chút mờ mịt mà ngửa đầu nhìn nhìn đối phương, nhướng mày đầu, cảm ơn. Nhậm Trọng Viễn lấy lại tinh thần, hắn cũng không biết vì cái gì chính mình liền tự nhiên mà vậy làm chuyện này, trên mặt hắn đỏ lên, có chút ngượng ngùng mà nhìn Giang Nhất Minh. Không khách khí. Có việc như sao? Giang Nhất Minh hỏi. Không, ta chính là lại đây nhìn xem. Nhậm Trọng Viễn sờ sờ cái mũi, hắn lại rụt trở về, cảm thấy chính mình giống như không có gì tự tin đứng ở Giang Nhất Minh trước mặt. Lục Khan tự quen thuộc mà rửa gần Giang Nhất Minh ngồi, thấy Nhậm Trọng Viễn lại ngượng ngùng mà rời đi, hắn nhỏ giọng nói, dây còn nghĩ đoạn phí lao sư sự tình, mấy ngày hôm trước tập luyện cũng chưa thấy ngươi tới, hắn nghẹn đến mức hoảng. Hắn không phải xin lỗi qua. Nghẹn cái gì? Giang Nhất Minh dương mày nghi hoặc. Nhưng ngươi cũng không tha thứ hắn nha. Lục Khan nói. Ta nói ta tha thứ hắn. Giang Nhất Minh phủi sạch quan hệ, hắn như vậy nhưng cùng ta không quan hệ. Lục Khan chợt một tiếng, vậy ngươi đối thái độ của hắn một chút cũng không giống như là tha thứ. Giang Nhất Minh minh bạch, hắn mắt trợn trắng, chẳng lẽ còn muốn ta cùng hắn bắt tay chạm vào bả vai, vô cùng náo nhiệt thấu cùng nhau. Việc này phát sinh phía trước, ta cũng không cùng hắn thuộc đến này nông nỗi. Lục Khan bị Giang Nhất Minh nói được nghẹn lại, cảm thấy rất có đạo lý, lại cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Như thế nào một chút cũng không sớm chiều ở chung hơn 3 tháng đồng đội ái. Giang Nhất Minh đứng lên, vô vô mông, diễn tập xong rồi đi. Ta đi ăn cơm trưa, buổi chiều thấy. Ai? Chúng ta không cùng nhau. Lục Khan cũng đi theo đứng lên. Ta đi ăn hải sản bữa tiệc lớn Phật khiêu tường, á á tới sao? Giang Nhất Minh hỏi. Không được, ăn không nổi. Lục Khan chịu chịu khoe miệng. Buổi chiều diễn tập là đơn người đi ngang qua sân khấu, Giang Nhất Minh áp trục, xếp hạng cuối cùng. Chờ đến phiên Giang Nhất Minh. Hiện trường nhân viên công tác đều đã điểm nổi lên bữa ăn khuya cơm hộp. Giang Nhất Minh xen lẫn trong một đám nhân viên công tác, có mấy cái tôm hùm đất xào cay chính ăn đến hoan. Biên đạo Tiết Kha chịu khoe miệng, ở hay không quấy rầy Giang tiểu thiếu ra ăn bữa ăn khuya lựa chọn thượng do dự. Giang thiếu! Giang thiếu! Ngài ăn được sao? Ăn được chúng ta tới diễn tập hạ. Tiết đạo hèn món hỏi. Giang Nhất Minh lau lau một miệng ru, môi bị sa tế kích thích đến đỏ tươi xinh đẹp, hắn hơi gật đầu. Rụt rè mà giơ lên một ngón tay đầu, lại ăn một cái. Chương 21 giả thần giả quỷ thứ 21 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 21 thiên Ngô Phụng Nguy Thiên, sông nước Nhật Nguyệt Sơn Hải sao trời ở Ngô trong tay. Xét thấy này đó tôm hùn đất bữa ăn khuya đều là Giang tiểu thiếu gia khẳng khái giúp tiền, hơn nữa còn có kia một dương chồng đang ngồi vị sau địa, cùng với phóng mãn tùy thân tiểu tủ lạnh khối băng, sở hữu nhân viên công tác đối với Giang Nhất Minh lại ăn một cái biểu hiện ra cực đại khoang dung. Một cái như thế nào đủ? Dù sao mặt sau cũng không ai, ăn no lại diễn tập cũng có thể sao. Tiết đạo tiểu trợ lý kiêm cháu trai Tiết Dương nói như vậy. Còn có thời gian lạc, hiện tại mới 10 điểm nhiều, nếu là Giang thiếu lại thỉnh một vòng bia nói, bồi ngươi suốt đêm diễn tập đều có thể có rồi. Đúng đúng đúng. Hải ca đến Hưng Đông. Giang Nhất Minh chịu chịu khoe miệng, hiển nhiên so với hắn càng muốn đục nước béo cò người có rất nhiều. 10 điểm nhiều. Giang Nhất Minh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn rút ra mấy chương ước khăn giấy xoa xoa tay cùng miệng. Ta cảm thấy, hắn kéo dài quá âm điệu, đang ở ăn tôm hùn đất một hàng nhân viên công tác đều ngẩng đầu nhìn lại đây. Hắn nói, tinh xảo nữ hải các nam hải không nên như vậy vẫn ngủ, chúng ta bắt đầu đi. Đều nghe Giang Thiếu. Tiết Kha nghi hoặc mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, buồn bực Giang Thiếu như thế nào đống nhiên sửa lại chủ ý. Thình lình, Tiết Kha tầm mắt vừa lúc cùng Giang Nhất Minh đánh cái đối mặt đối diện thượng. Hắn đối thượng Giang Nhất Minh thâm sắc đôi mắt, đống nhiên mí mắt phải khiêu hai hạ, hắn giơ tay để lại. Ở trong lòng theo bản năng mà niệm một lần tả cắt hữu hung, sau đó đánh cái giật mình. Tiết Kha nghĩ tới một đêm kia kỳ ngộ, loại này kỳ ngộ chỉ cần một đêm là đủ rồi. Chúng ta đây mau bắt đầu đi. Hắn ho khan một tiếng, thanh thanh giọng nói hô. Giang Nhất Minh nhảy lên sân khấu, chiều trang không gật đầu ý bảo chính mình chuẩn bị tốt. Ánh đèn, âm nhạc, sân khấu, Giang Nhất Minh chờ khúc nhạc dạo nhẹ nhàng chậm chạp mà chạy quá. Dưới đài truyền đến tất tất tác tác nói chuyện phiếm thanh, Giang Nhất Minh nghe thấy được một ít. Lại nói tiếp, Giang Thiếu tính toán chuẩn bị cái gì? Ta thấy trong tay hắn cầm cái viên đầu gỗ dường như đồ vật, là cái gì độc môn nhạc cụ sao? A, Giang Thiếu còn sẽ cái này. Ta cho rằng Giang Thiếu chỉ biết ca hát. Sách, Giang Thiếu một đốn tôm hùm đất còn mua không được ngươi miệng. Hì hì, ngươi nghe ta nói xong A. Giang Thiếu chỉ cần ca hát, liền cũng đủ đánh bại sân khấu thượng sở hữu học viên hảo đi. Sách, chân chó. Giang Nhất Minh hơi hơi lắc lắc đầu, trong lòng buồn cười, hắn tạp tiết tấu, đem hân thổi gia nhập đi vào. Dài lâu làn điệu xứng với hân độc đáo âm sắc, dưới đài lải nhải thanh âm tức khắc tiêu đi xuống, an tịnh đến chỉ còn lại có Giang Nhất Minh thổi hân nhạc cùng hậu trường từ từ xứng với hòa thanh. Này mẹ nó là Giang Thiếu thổi ra tới. Ai mẹ nó phía trước hướng trong đàn đã phát một cái tin tức bài PA, chói lọi đại tiêu đề, dẹ sạc không học vẫn không nghề nghiệp đục nước béo cỏ chi vương Giang Nhất Minh. Ta bị lửa. Ta rơi lệ. Đây là thần tiên thổi đi. Thiên A hôm nay ánh đèn sư ta phải cho hắn lưu đùi gà. Liên như vậy vô cùng đơn giản một bó bạch quang đánh qua đi là đủ rồi, là thần tiên. Giang Thiếu này một tuổi, làm ta nháy mắt về tới sơ trung lớp học, nhớ tới câu kia cổ thơ tử, không dám cao giọng ngữ, khủng kinh thiên thượng nhân. Phần 19. Ta liền nói như thế nào một đám đều túi đầu không hề răng, nguyên lai đều ở trong đàn. Lúc này ra tiếng, ta cảm thấy là tội lỗi. Một. Ngày mai ánh đèn sư cũng cho ta như vậy đánh. Đây là một dòng nước trong. Sân khấu sở hữu trọc khí đều bị gột rửa không còn. Ai có thể nghĩ đến có một ngày, cái này trò chuyện bắt quái công tác đàn, biến thành Giang Thiếu cầu vồng thí đàn. Ô ô ô ta chuyển phấn. Ta tuyệt không phải bởi vì tôm hùn đất cùng băng địa chuyển. Nói trở về. Ta liền muốn hỏi, các ngươi ai quay video sao? Á á á. Quên mất. Khu khu khu. Các ngươi khi ta chết sao? Ta từ đầu giá máy móc đứng ở đuôi, không ai nhìn đến ta. Tiết đạo. Tiết đạo huy vũ. Ta ái tiết đạo. Dưới đài một đám người ấn di động ấn đến nhiệt liệt, đồng thời lại dựng lên lỗ thai, hận không thể đem mỗi một cái âm phủ đều thu vào lỗ thai. Giang Nhất Minh buồn tính toán kết thúc hân nhạc độc tấu sau, lại sướng cái tiểu khúc nhi, thoáng vũ hai hạ cây quạt nhỏ kết thúc diễn tập, nhưng là hiển nhiên, này building du đãng lệ quỷ không cho hắn hoàn chỉnh diễn tập cơ hội. Đương hân nhạc cuối cùng một cái làn điệu cao cao dơ lên lại rơi xuống thời điểm, Giang Nhất Minh trên đỉnh đầu trống không kia một bó bạch quang đống dưng tắt. Ngay sau đó chính là bóng đèn nổ tung thanh âm, cả kinh giới đài nhân viên công tác nhỏ giọng thét chói tai ra tiếng. Giang Thiếu. Giang Thiếu không có việc gì đi. Giang Thiếu còn ở trên đài. Ai cấp đánh cái đèn? Ngọa tào sao lại thế này a? Em đẹp đèn như thế nào bạo? Cảm thấy trước mắt một màn này tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết Tiết Kha dị thường chấn định. Hắn móc di động ra, mới vừa mở ra đèn tin, liền thấy một đạo hư ảnh từ hắn bên chân bay nhanh mà chạy trốn qua đi. Hắn đảo hút khẩu khí, hô hấp tạp ở trong cổ họng. Tiết đạo không cần đột nhiên phát ra loại này kỳ quái thanh âm a. Thực dọa người. Tiết Kha vô cùng ủy khuất, che lại bùn bùn thẳng nhảy trái tim, dựa vào ca mê ra thiết bị hít sâu khí. Chớ sợ, chúng ta có Giang Thiếu. Trên đài Giang Thiếu đi đâu vậy? Hướng trong một góc chiếu chiếu. Giang Thiếu. Nghe thấy chi cái thanh. Thiên A Giang Thiếu sẽ không bị đèn gì đó tạp hôn mê đi. Giang Thiếu nếu là xảy ra chuyện nhi. Cái này tiết mục đều đến bị tiêu đỉnh. Ngươi đừng miệng quả đen. Chạy nhanh tìm xem. Tiết Kha nghe kia mấy cái nhân viên công tác khẩn trương thanh âm, tưởng nói không có việc gì. Các ngươi Giang Thiếu đại khái là ở học tập bạt mạn hành hiệp trượng nghĩa cứu vớt các ngươi. Nhưng lời này cũng vô pháp nói ra. Hắn đành phải ôm chặt chính mình xúc ở trong góc, nhắm mắt lại, miễn cho chính mình vừa mở mắt lại thấy cái gì không nên xem ác mộng màn ảnh. Tiết đạo. Ngươi như thế nào đều không lo lắng Giang Thiếu. Quá lạnh nhạt. Tiết đạo có Giang Thiếu di động đi. Mau gọi điện thoại A. Tiết đạo ngươi trốn tránh làm gì? Tiết Kha buồn bực mà dò ra một cái đầu, mặc danh bị khấu thượng một cái lạnh nhạt ngũ, thật sự ủy khuất. Giang Thiếu khả năng lâm thời có việc. Các ngươi đừng quấy rầy hắn. Tiết Kha nhỏ giọng nói. Mà một chúng nhân viên công tác đều tỏ vẻ, Giang Thiếu một người ở trên đài, đột nhiên một mảnh đen nhánh. Giang Thiếu nhiều bất lực A, tiểu đáng thương một cái, có thể chạy tới chỗ nào? Tiết đạo ngươi thật là quá lãnh khốc vô tình. Bị đóng dấu tiểu đáng thương Giang Nhất Minh, giờ này khắp này chính một bàn tay đem khai tràng phá bụng lệ quỷ để ở sân khấu lập trụ sau lưng, trên tay tơ hồng cổ tệ gắt gao dán ở lệ quỷ trên trán. Nô Phụng Nguy Thiên, sông nước Nhật Nguyệt Sơn Hải sao trời ở Ngô trong tay, Nô Sử Minh Tức Minh, ám tức ám 33 thiên thần ở Ngô pháp dưới, Sử Đông Tức Đông, Sử Tây Tức Tây, Sử Nam Tức Nam, Sử Bắc Tức Bắc. Thứ Ngô Phong Hầu, không từ Ngô lệnh giả, chém đầu. Hắn thấp thấp lại nhải, giọng nói nóng nảy. Vừa mới nói xong hạ, trước người lệ quỷ đó là một tiếng tiêm gạo, ra sức muốn tránh thoát Giang Nhất Minh trói buộc. Hừ, các ngươi nghe thấy được sao? Giống như có thứ gì? Ngươi đừng làm ta sợ a, ta nhớ tới này trong lâu trước kia còn truyền ra quá nháo quỷ. Ta cũng nghe thấy. Các ngươi không cảm thấy chung quanh đột nhiên biến lạnh sao? Ta vừa rồi liền tưởng nói. Ở bật đèn tin thời điểm, ta giống như thấy một cái kéo ruột người đi qua. Tiết Kha cũng nghe thấy kia thanh quỷ kêu. hắn run rẩy tay xách ra cổ Gian Hệ một sợi tơ hồng, tự lần trước xảy ra chuyện sau, hắn liền cho chính mình cùng đại cháu trai một người buộc lại một cây, lúc này lấy ra tới mặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Giang Nhất Minh cũng nghe thấy những cái đó nhân viên công tác nhỏ giọng kêu sợ hãi, hắn cảm giác được cổ tệ dưới dây rùa, ánh mắt trầm xuống, niệm xong còn thừa chân ngôn, nghịch lệnh giả, chém đầu. Chương 22 giả thần giả quỷ thứ 22 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 22 thiên. Giang Nhất Minh rất ít sẽ trực tiếp đối kháng lệ quỷ, càng hiếm khi chém đầu lệ quỷ, bước đối phương tan thành mây khói. Đảo không phải bởi vì hắn lòng mang từ bi, chẳng qua bởi vì, này không phải hắn chuyện nên quan tâm, có chuyên thu quỷ quái dị nhân du tẩu nhân gian, hắn bất quá là một lần tương phong thủy, không nên nhúng tay những người đó sự. Bọn họ những người này chi gian giới tuyến, đã rõ ràng, lại không như vậy rõ ràng. Nhưng là hôm nay, Giang Nhất Minh tại đây chỉ lệ quỷ trên người, cảm giác được huyết khí. Hắn không xác định này chỉ lệ quỷ hay không đã đả thương người tánh mạng, vẫn là gần bị thương người, nhưng vô luận như thế nào, này đã vượt qua hắn có thể ngồi xem mặc kệ phạm vi. Dính huyết khí lệ quỷ sớm hay muộn sẽ biến thành huyết y rìa, đến lúc đó liền khó có thể đối phó rồi, Giang Nhất Minh không có khả năng lại chờ những cái đó chuyên thu quỷ quái dị nhân tìm được này một con. Hắn chém đầu chân ngôn rơi xuống, trước mắt kéo ruột, hình thể cường tráng lệ quỷ cả người cứng đờ, ngay sau đó nó thân hình bắt đầu tán loạn, hóa thành hạt tản ra ở trong không khí. Khẩn cấp chữa trị điện lực cũng ở lệ quỷ tiêu tán sau không bao lâu khôi phục, trên đài một lần nữa sáng sủa lên. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, bất chi bất giác sau lưng bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Hôm nay phải cho duy tu bộ tăng ca bằng hữu thêm tiền thưởng. Giang thiếu đâu? Giang thiếu ở đâu? Giang Nhất Minh từ vai chính sau đi ra, hắn túi đầu sửa sửa trên người hơi hỗn độn quần áo, ta ở chỗ này. May mắn Giang thiếu không có việc gì. Tiết Kha nhìn về phía Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh chính bắt tay trên cổ tay mới vừa sâu lên tiền cổ tơ hồng cởi xuống, thu hồi trong túi. Tiết Kha vẻ mặt quả nhiên như thế, nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm không nhỏ, chọc đến Giang Nhất Minh nghe tiếng xem qua đi. Giang Nhất Minh đối thượng Tiết Kha biểu tình, liệt khai tiểu bạch nhạc cười, đặc biệt vô tội đặc biệt đơn thuần không làm ra vẻ. Tiết Kha, tin ngươi tả. Gì, ta còn tưởng rằng chỉ qua vài phút. Như thế nào này liền hơn 11 giờ. Ta bên này cũng biểu hiện 23-44. Bên cạnh mấy cái nhân viên công tác nhỏ giọng lầu bầu truyền tiến Giang Nhất Minh lỗ thai. Giang Nhất Minh sắc mặt khẽ nhúc nhích, lại là 23-44. Ngừng ở nơi này bất động nha. Là ta đồng hồ không điện. Ta cũng là. Kỳ quái. Ta nghe nói. Lúc trước kia kiện cương gian án, pháp y cấp ra giám định tử vong thời gian chính là 23-44. Có người che miệng nhỏ giọng nói. Ngươi đừng dùng loại này thấm người thanh âm nói loại chuyện này a. Ta nổi da gà đều đi lên. Ta nói xong chính mình đều sợ. Giang Nhất Minh rũ xuống lông mi, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Tử vong thời gian rất có thể trở thành kia chỉ lệ quỷ sinh thời cường liệt nhất ký ức, thế cho nên mỗi một lần nó xuất hiện, điện từ trường đều đã chịu ảnh hưởng, thời gian biểu hiện tất cả đều bị bách điều chỉnh thành 23-44 phân. A, thời gian nhảy đi trở về. Ta nhìn xem. Ta cũng là. Hảo kỳ quái A. Giang Nhất Minh nhìn về phía Tiết Kha cũng chính đánh giá hắn, hắn mở miệng nói. Tiết đạo, hôm nay nếu không liền diễn tập đến nơi này đi, ta không có gì muốn bài. Tiết Kha như suy tư gì mà nhìn hắn, tiến đến Giang Nhất Minh bên thai đẻ thấp thanh âm, vẫn là kia đương sự. Giang Nhất Minh còn không có trả lời, Tiết Kha giống như là đã được đến đáp án giống nhau, hãy còn gật đầu, kia hôm nay diễn tập liền đến nơi này đi, đại gia có thể kết thúc công việc. Bên cạnh nhân viên công tác cũng nghe thấy Giang Nhất Minh nói, ngẫm lại Giang tiểu thiếu gia phỏng chừng là bị vừa rồi điện lực vấn đề dọa mệt. Bọn họ tụ ở bên nhau đều sợ đến run bần bật đâu, huống chi Giang tiểu thiếu ra một người ở trên sân khấu, thật sự đáng thương. Thu thập hảo đồ vật sau, đoàn người đồng loạt đi hướng thang máy. Hai cái thang máy, nhân số quá nhiều, liền chia làm hai đám người. Tiết Kha Tiết Dương lánh một bắt người, Giang Nhất Minh cùng dư lại mấy cái nhân viên công tác thừa bên kia thang máy. Tiết Kha bên kia thang máy thực mau liền tới rồi, nhưng thật ra Giang Nhất Minh bên này cái này, trước sau ngừng ở lầu 6 không có động quá, như là bị tạp trụ giống nhau. Thẳng đến cách vách thang máy đem Tiết Kha bọn họ đưa đi xuống sau lại đi tới, Giang Nhất Minh đoàn người thừa Tiết Kha cùng khoản thang máy. Lầu 6 thang máy giếng có phải hay không bị tạp trụ? Ngày mai đánh cấp duy tu bộ tu một tu đi. Giang Nhất Minh nghe vậy, tự nhiên vô cùng mà ấn xuống lầu 6 thang máy kiện, không bằng hiện tại thuận đường đi xem, nói không chừng chỉ là có cái gì đổ cửa thang máy. Đều nghe Giang Thiếu. Bị Giang Tiểu Thiếu ra tôm hùm đất xảo cây cùng huyễn kỹ thu mua sở hữu nhân viên công tác. Thang máy chậm rãi đến lầu 6, cửa thang máy đinh mà một tiếng mở ra, Giang Nhất Minh dẫn đầu đi ra thang máy. Hắn vừa đi ra thang máy, bước chân liền ngừng lại, sắc mặt hơi hiện khó coi. Hắn chuyển hướng đại ở thang máy công nhân, thanh âm trầm đi xuống, kêu xe cứu thương. A, thang máy người sửng sốt, chợt phần phật mà tất cả đều chạy ra tới. T, mọi người đào hút khẩu khí, chỉ thấy cách vách cửa thang máy khép lại lại mở ra, lặp đi lặp lại. Tầm mắt hạ di, một người quỳ dạp trên mặt đất, hai cái đùi hoành ở cửa thang máy, chặn cửa thang máy khép lại. Luôn cuống tay chân mà kêu xe cứu thương sau, có người nhận ra đây là đài trưởng Mã Quốc Dung. Là đài trưởng A. Như thế nào như vậy vẫn còn ở chỗ này? Còn sống sao? Có hô hấp có hô hấp. Đại ở tầng dưới cùng Tiết Kha đoàn người, đợi nửa ngày không chờ đến Giang Nhất Minh bọn họ xuống dưới, nhưng thật ra chờ tới xe cứu thương. Tiết Kha cùng Tiết Dương hai người hai mặt nhìn nhau, vội vàng đi theo cứu hộ nhân viên chạy đi lên. Có thể là chấn kinh dụ phát bệnh tim, may mắn phát hiện đến sớm. Cấp cứu nhân viên công tác nói. Đại trưởng có bệnh tim. Không nghe nói quá a. Chấn kinh. Bởi vì đột nhiên cúp điện. Đại trưởng không nên như vậy nhát gan a, hắn không còn tính toán làm cái gì khủng bố loại tổng nghệ sao. Con hảo Giang Thiếu nói muốn đến xem, bằng không liền phải mệnh. Đúng vậy, ít nhiều Giang Thiếu. Tiết Dương đứng ở Giang Nhất Minh bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, đại trưởng không phải là gặp được thứ gì đi. Giang Nhất Minh không đáp lời. Lúc trước nữ hải kia án tử, chính là Mã Quốc Dung bà báo, tin tức thượng nữ hải hoàn toàn không có bị đánh mã khuôn mặt cho hấp thụ ánh sáng, gián tiếp tạo thành nữ hải tự sát. Thanh ô ở đài truyền hình ẩn dưỡng này chỉ lệ quỷ, chính là vì hướng lúc trước này đó tham dự tin tức bá báo người báo thủ, Mã Quốc Dung đứng núi chịu sào. Hắn nhìn Mã Quốc Dung bị nâng lên xe cứu thương, mở miệng nói, chuyện này không sai biệt lắm dừng ở đây. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Tiết Kha nhẹ nhàng thở ra, không ảnh hưởng ngày mai trận chung kết liền hảo. Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái, người này trong đầu liền nghĩ không ảnh hưởng ngày mai trận chung kết. Thật là lạnh nhạt. Tiết Kha bị Giang Nhất Minh như vậy vừa thấy. Tức khắc cả người khẩn trương lên, hỏi ngược lại, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đi. Sẽ không. Tiết Kha thư khẩu khí, đài trưởng hắn cũng là không dễ dàng, gần nhất đài hình như là tính toán đẩy một cái kiểu mới tổng nghệ, phát sóng trực tiếp cùng hậu kỳ cơ hồ đồng bộ cái loại này, đài trưởng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tăng ca thêm giờ làm cái này, khả năng trái tim ngao kém. Cũng không thể mọi chuyện đều hướng quỷ quái thượng đôi, ngài nói đúng không? Hắn trái tim được không ta không biết, bất quá hắn đêm nay ngã vào cửa thang máy sự tình. Cùng ngươi gặp được con quỷ kia thoát không ra quan hệ. Giang Nhất Minh lạnh lạnh mà nói, nhìn mắt tức khắc sắc mặt trở nên tái nhợt Tiết Kha, hơi nhếch lên khóe miệng, nhàn nhàn mà tản bộ rời đi. Tiết Kha cảm thấy, hắn bị cố ý hù dọa QAQ. Chương 23 giả thần giả quỷ thứ 23 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 23 thiên ngươi là ta mang quá khó nhất mang nghệ sĩ. Mã Quốc Dung bởi vì dụ phát bệnh tim, suốt đêm đưa hướng bệnh viện sự tình, cũng không có ở giới giải trí nhắc lên cái gì phong ba. Thậm chí cũng chưa đoạn phí tuyên bố rời khỏi cuối cùng một kỳ rẻ sạt thu tới có bậc nước. Giang Nhất Minh đối với tin tức này cũng không hiển đắc ý ngoại. Đoạn phí thê tử bị cảnh sát mang đi, hôn nhân phá thành mảnh nhỏ, đoạn phí gân tay đứt gãy, khó có thể khôi phục bình thường âm nhạc người tiêu chuẩn. Này đó tai nạn theo nhau mà đến, cùng đoạn phí mạnh mẽ tham ô nửa đời sau sở hữu khí vận có quan hệ, đoạn phí nửa đời sau chú định thê thảm. Phần 20. Giang Nhất Minh là buổi chiều 2 điểm đến đài truyền hình. Vừa đến đài truyền hình liền trực tiếp vào chuyên gia phòng nghỉ, bắt đầu hóa trang, đổi trang phục. Bao Khải Văn ở hắn bên cạnh niệm đoạn phí mới nhất tin tức, nói, rất ít có đạo sư sẽ ở cuối cùng một kỳ tiết mục thu thời điểm tuyên bố rời khỏi, không biết mới tới đạo sư sẽ là người nào, hy vọng các ngươi bên kia có trước tiên thu được thông chi, đem đạo sư phân đoạn mua được. Giang Nhất Minh nửa khép mắt, từ chuyên viên trang điểm cho chính mình quét mắt ảnh, nghe vậy nói, ngươi liền không cảm thấy ta có thể bằng thực lực trổ hết tài năng. Bao Khải Văn tạm dừng 2 giây, quay đầu đi xem Giang Nhất Minh. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể như vậy cảm thấy? Bằng ta hiện tại có mấy trăm vạn fans? Giang Nhất Minh hỏi lại. 465 vạn fans, trong đó 300 vạn là ta hoa gần 1 vạn nhân dân tệ cho ngươi sung trường hợp dùng cương thi phấn. Bao Khải Văn bổ sung. Giang Nhất Minh. Lại nói tiếp đêm nay trận chung kết sau khi kết thúc, ngươi không sai biệt lắm cũng coi như là xuất đạo, lúc sau tính toán hướng sướng nhảy ca sĩ phát triển. Vẫn là hướng kỹ thuật diễn phái thực lực diễn viên phát triển. Bao Khải Văn dò hỏi, xét thấy Giang Nhất Minh phía sau tam đại hào môn, hắn cấp ra cực đại lựa chọn không gian. Sướng nhảy ca sĩ. Giang Nhất Minh hơi hơi mở to hai mắt, kinh ngạc mà hỏi lại, ngươi chừng nào thì gặp qua ta ở trên sân khấu lại nhảy lại sướng. Hắn thoạt nhìn như là đang hỏi Bao Khải Văn ngươi là nghiêm túc sao. Kia diễn viên. Giang Nhất Minh bĩu môi, ta đối người xa lạ tứ chi tiếp xúc dị ứng, không cần ta ôm hoặc là hôn môi cái gì nhân vật nói. Ta miễn cưỡng có thể. Bao Khải Văn, ngươi là ta mang quá khó nhất mang nghệ sĩ. Nay liên khó mang theo. ngươi không phải kim bài người đại diện sao? Giang Nhất Minh nghi ngờ mà đánh giá chính mình người đại diện, ở đối phương bị chính mình xem đến sắp bao nổi điểm tới hạn thượng thu hồi ánh mắt, không lựa chọn khác. Có, tổng nghệ già. Bao Khải Văn cười lạnh thanh. Giang Nhất Minh ánh mắt sáng lên, cái này không tồi. Ngươi biết này ba chữ hiện tại là mang theo điểm nghĩa xấu ý vị đi. Bao Khải Văn hỏi lại. Kia vừa lúc, ta tới cấp nó chính danh. Giang Nhất Minh vẫy vây tay. Bao Khải Văn, thật chưa thấy qua so Giang Tiểu Thiếu gia còn tự luyến người. Qua 2 giờ, Trung Thịnh đi vào hậu trường, quan ái một chút đang muốn chuẩn bị trận chung kết thi đấu Giang Tiểu Thiếu gia. Công chúa tóc dài, bên này. Giang Nhất Minh hô. Trung Thịnh mang theo đô nất lại đây, là nhà này đô nất. Hắn hỏi, lúc trước trên đường nhận được Giang Tiểu Thiếu gia mệnh lệnh, tiện đường đi mua một hộp đô nất tới. Giang Nhất Minh gật gật đầu, hướng Trung Thịnh giơ lên một cái gương mặt tươi cười, cặp kia tiêu đường sắc đôi mắt thoạt nhìn so đô nất còn ngọt. Trung Thịnh cảm thấy Giang Nhất Minh đây là chiều chính mình ngực nổ súng. Bao Khải Văn đỡ đầu cảm thấy sọ não đau, hôm nay xem ở buổi tối đã khuya mới đến phiên ngươi lên đài thi đấu phân thượng, phá lệ làm ngươi ăn một cái, lúc sau liền không được. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Giang Nhất Minh tắc một cái đô nất, mặt trà chocolate vị, Bao Khải Văn từ trước đến nay thích mặt trà hơi khổ lại thơm ngọt hương vị. Người đại diện nuốt xuống dư lại nói, bất đắc dĩ mà ngậm đô nất ăn lên. Giang Tiểu Thiếu gia chính là có biện pháp làm mọi người đối hắn lại ái lại hận. Giang Nhất Minh cầm Trung Thịnh mang đến đô nất nơi nơi làm người tốt, phòng nghỉ chuyên viên trang điểm, trang phục sư còn có Bảo Khải Văn trợ lý đều nhân thủ một cái, sau đó hộp còn dư lại hai cái. Cùng tổ Lục Khan ở cửa nhẹ nhàng gõ gõ môn, Giang Nhất Minh hoa ở trên sofa, lười biếng mà kéo dài quá thanh âm kêu tiến vào. Lục Khan đẩy cửa ra, vốn đang rất tự nhiên, chẳng qua ở nhìn thấy toàn bộ phòng nghỉ chỉ có Giang Nhất Minh một người, bên cạnh còn đứng một cái khí chàng rất lợi hại cao lớn nam nhân khi, đồng nhiên có chút ngượng ngùng lên. Hắn sờ sờ cằm, nhỏ giọng hỏi, cái kia, dây muốn hỏi một chút ngươi đợi chút tới diễn tập một chút mở màn vũ sao. Hắn muốn hỏi, vậy ngươi làm gì giúp hắn chạy chân? Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt. Lục Khan hồi tưởng một chút Nhậm Trọng Viễn nói, đại khái là sợ Giang Nhất Minh không nghĩ thấy hắn liền trực tiếp cự tuyệt. Lục Khan chịu chịu khoe miệng, cảm thấy như vậy nói cho Giang Nhất Minh từ chối khả năng tính lớn hơn nữa. Ta thuận tiện tới ngươi nơi này xuyến xuyến môn sao. Lục Khan sờ sờ cái mũi, câu thúc mà đi vào phòng nghỉ. So với bọn họ 7 người hoa ở một gian nho nhỏ phòng nghỉ, không khí đều là đủ, tràn ngập đông giảm phấn cùng hóa trang thủy mùi vị, Giang Nhất Minh bên này quả thực quá thoải mái. Giang Nhất Minh nhẹ nhàng suy thanh, lười đến chọc thủng Lục Khan lấy cớ, hắn chỉ hộp donut, chọn một cái. Lục Khan hơi kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, đại khái là không nghĩ tới chính mình cũng có phần, hắn có chút kinh hỉ mà cầm một cái donut, ai? Ta sao? Cảm ơn. Lục Khan chọn cái dâu tây bạch chocolate vị, vẫn luôn ở Giang Nhất Minh bên này hôn ăn đến sắp mở màn, mới nhớ tới hắn đem diễn tập sự tình hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu, liền chính hắn đều chạy thoát diễn tập. Lục Khan nhìn về phía Giang Nhất Minh cười đến vẻ mặt phúc hậu và vô hại, đi thôi, chúng ta đi đợi lên sân khấu. Dễ start trọng tố huấn luyện doanh trận chung kết ở buổi tối hoàng kim thời gian đoạn khởi động, như cũng là phát sóng trực tiếp hình thức, tuyến hạ ngôi cao thật khi hô động. Một hồi nóng bỏng mở màn vũ hải bạo toàn trường. Giang Nhất Minh xuống đài thời điểm hơi thở phi phò, nhỏ vụn hơi cuốn tóc mái hơi có chút mướt mồ hôi mà dán cái chán. Hắn hướng phía dưới đài Bảo Khải Văn dùng tay ra hiệu, tỏ vẻ nhảy ca hát tay cái này lựa chọn tuyệt không sẽ ở hắn lựa chọn phạm vi, lao mệnh thương thân. Mụ mụ nha, Minh Minh hảo đáng yêu. Tiểu quyền mau chọc chúng ta ma ma tâm. Ha ha ha, chỉ có ta một người chú ý tới Minh Minh tay sao. Tất cả mọi người đang sờ đường, ít, chỉ có Minh Minh hai tay không biết làm sao mà treo ở eo hông thượng hì hì hì. Tiết đến biểu tình ta cười đến đau sốc hông. Cả khuôn mặt viết miễn cưỡng ha ha ha ha. Không nghĩ tới Minh Minh là như thế này, bảo thủ tiểu Nam Hải tỷ tỷ vui mừng. Giang Nhất Minh trở lại phòng nghỉ sau, Bao Khải Văn liền chọn mấy cái làn đạn bình luận cho hắn xem, người đại diện cười đến ở trên sofa đau sốc hông, ta thật không nghĩ tới ngươi nhảy cái này vũ vẫn là miễn cưỡng ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Giang Nhất Minh mắt trợn trắng, có lẽ hắn trong xương cốt đích sắc còn bảo lưu lại như vậy một chút rụt rè. Nói thật, ngươi lúc sau tính toán chuẩn bị cái gì lên đài thi đấu? Bao Khải Văn cười quá sau một lúc, xoa xoa cười đến chua xót quay hàm, hỏi Giang Nhất Minh. Hắn phía trước hỏi hai lần, Giang Tiểu Thiếu gia cũng không chịu nói cho hắn, làm hắn hoảng hốt đến không được. Hiện tại đều sắp đến phiên Giang Nhất Minh lên đài, tổng có thể nói cho đi. Giang Nhất Minh chọn mày xem Bao Khải Văn, cười một tiếng hỏi lại, nói cho ngươi, sau đó đâu? Nói không chừng ngươi đến trước tiên hơn nửa giờ liền cơ tim lạnh. Bao Khải Văn bị Giang Tiểu Thiếu gia một câu hù trụ, thậm chí làm tốt muốn ứng phó muôn vàn ạn tỷ fan tâm lý xây dựng, lôi kéo chính mình phòng làm việc máy tính cao thủ chuẩn bị tại tuyến đánh cờ. Cuối cùng một vị lên sân khấu tuyển thủ, Giang Nhất Minh. Trước làm chúng ta xem một đoạn ngắn quảng cáo, thư hoán một chút khẩn trương không khí. Trước đài truyền đến người chủ trì thanh âm, cùng với dưới đài một mảnh hư thanh. Bao Khải Văn thoạt nhìn so Giang Nhất Minh còn muốn khẩn trương một ít, hắn hít một hơi thật sâu, đừng khẩn trương, cứ theo lẽ thường phát huy liền hảo, dù sao mặc kệ thế nào xê vị đều là của ngươi. Giang Nhất Minh cười rộ lên, ngươi thật sự một chút đều không xem trọng ta a. Nói bậy, chúng ta Minh Minh là có thực lực. Bao Khải Văn nghiêm túc mặt, chỉ là đồng đội thực lực càng cường hãn. Trung Thịnh đem Bao Khải Văn chạy tới một bên đi, hắn sửa sửa Giang Nhất Minh tóc mái, đem tiểu hài tử trên trán kia một nắm bốn lượn lên tóc mái đừng đến như sau. Ngươi nhất định sẽ là sân khấu thượng nhất lóa mắt. Bên cạnh nhà tạo mẫu tóc nhỏ giọng thét chói tai đoạt lấy Giang Nhất Minh đầu tóc, đem Trung tổng lý đến nhị sau tóc mái thả lại tại chỗ, mịt mờ mà chỉ trích mà nhìn thoáng qua tổng tài. Thật là một chút cũng đều không hiểu thời thượng thẩm mỹ nam nhân. Trung Thịnh. Giang Nhất Minh cười ra tiếng, hơi cơ cơ kia một nắm cuốn khúc lên tóc mái, cặp mắt kia giống kẹo sữa giống nhau ngọt, ta ở đâu đều là nhất lóa mắt. Bao Khải Văn sắp đem xem thường phiên đến bầu trời đi. Hắn chưa thấy qua so Giang tiểu thiếu gia càng tự luyến người. Cứ việc đối phương đích sắc có tự luyến tiền vốn, lúc trước hắn chính là trước hết nhìn chúng Giang Nhất Minh xuất sắc ngoại hình, cho dù là ở giới giải trí cũng đủ mắt sáng ngoại hình, mới đem người từ A Đại mặt cỏ thượng đào đến chính mình phòng làm việc tới. Càng không nói đến như vậy một người tuổi trẻ nam hài sau lưng, còn có ba cái của cải hùng hậu hào môn trong lưng, được chơi ưu ái, từ nhỏ bị sủng lớn lên, tưởng không tự luyến đều khó. Bao Khải Văn nhìn xem Giang Nhất Minh, đều có một chút ghen ghét. Hắn nghe thấy Trung Thịnh trong thanh âm mang cười, tiếng nói trầm thấp ôn hòa, như là một đoàn sợi bông, đem người bọc đi vào, khô ráo mềm mại thoải mái, ân, ngươi là. Bao Khải Văn túi đầu nhìn chính mình cánh tay, quả nhiên nổi lên một tầng nổi da gà. Chờ Giang Nhất Minh đi đến đài sau đợi lên sân khấu, Bao Khải Văn tới gần Trung Thịnh, bản một khuôn mặt nghiêm túc nói, Trung Tổng, hắn mới xuất đạo, là phải đi thần tượng lộ tuyến người, liền tính muốn phát triển tình yêu, cũng cần thiết đi ngầm, không thể công khai. Trung Thịnh nên được rất thông khoái. Bao Khải Văn chớp chớp mắt, ngươi đáp ứng rồi. Ta nơi này không có vấn đề. Trung Thịnh đáp, vấn đề ở chỗ Giang tiểu thiếu gia khi nào có thể thông suốt. Chương 24 giả thần giả quỷ thứ 24 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 24 thiên a là thần tiên đi. Qua một phút tả hữu, trước đài lại truyền đến người chủ trì quen thuộc thét to thanh, ngắn ngủi quảng cáo kết thúc, kế tiếp là rẽ sạt trận chung kết cuối cùng một người lên sân khấu tuyển thủ, Giang Nhất Minh. Bao Khải Văn bắt đầu khẩn trương lên, Giang Nhất Minh không phải hắn mang quá cái thứ nhất tân nhân, lại là hắn mang quá nhất ngoài dự đoán mọi người tân nhân, hắn những cái đó ập dự phòng kế hoạch ở Giang Nhất Minh trước mặt, luôn là có thể chết non. Tỷ như, hắn từng cho rằng tại đây chàng tuyển tú trong tiết mục, hắn gặp được lớn nhất địch nhân sẽ là mặt khác tuyển thủ đoàn đội liên hợp phong bạo, nhưng trên thực tế lại là Giang Nhất Minh kia há mồm vô ngăn cản miệng, hắn sao có thể đoán được Giang Nhất Minh sẽ ở sân thi đấu phát sóng trực tiếp rồi đoạn phí đội non xanh. Còn há mồm chính là một đống huyền học. Bao Khải Văn hiện tại thật sự hoảng đến một đám, sợ hãi Giang Nhất Minh ở trên đài đường trường cho hắn làm một cái huyền học giáp, bối một đoạn bắt quái khẩu quyết, kia hắn thật sự yêu cầu thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Hắn đứng ở dưới đài, hơi hơi ngửa đầu nhìn trên đài thanh niên. Giang Nhất Minh hôm nay này một thân sân khấu trang, cùng trước 7 người cơ hồ nhất trí phong cách lóe phiến cùng quần bó hoàn toàn tương phản, hắn ăn mặc hơi hiện rộng thùng thình áo ngoài, hiện đại cùng cổ vận phong cách kết hợp đến gãi đúng chỗ ngứa. Đương sân khấu thượng âm nhạc vang lên, toàn trường ánh đèn tất cả đều tối sầm đi xuống, hối thành một bó gánh gánh bạch, tập trung chiếu vào Giang Nhất Minh trên người. Kia chỉ lê hình tử sa đào hân sấn đến hắn ngón tay nhỏ dài trắng nõn, rồi lại không thiếu lực lượng, cốt cảm rõ ràng, không chút nào gầy yếu. Hơn tiếng nhạc sắc phát vụng ôm tố, độc vì tiếng trời, cùng sân khấu thượng bối cảnh nhạc, cơ hồ hòa hợp nhất thể, như si tựa say. Vốn dĩ tưởng một hồi hải phiên thiên dốc ẻn dồn sân khấu, không nghĩ tới đột nhiên đi trầm tĩnh phong. Gột rửa linh hồn. Giang Nhất Minh trên tay cầm chính là cái gì? Lần đầu tiên thấy. Huân A. Là Huân A. Ta khi còn nhỏ thổi qua. Hào khó. Cách vách ngông mỗi lần nghe thấy ta thổi Huân, đều phải nhảy qua tường tới truy ta. Ta không nghĩ tới Giang Nhất Minh cư nhiên còn sẽ loại này nhạc cụ. Tuyệt, hơn nữa. Này khí chất. Nói như thế nào, này một bộ quần áo, xứng này khí chất, này âm nhạc, giống như là xuyên qua ngàn năm cảm giác. Ta dậy rồi một thân nổi da gà còn muốn khóc. Muốn khóc một. Chủ yếu là này âm nhạc nghe được ta muốn khóc. Minh Minh a, ta khóc, cái gì thần tiên. Cuối cùng một hồi thi đấu cư nhiên còn có lớn như vậy kinh hỉ. Còn không phải là thổi cái nhạc cụ sao, chúng ta dây còn sẽ đàn dương cầm đâu, chính là không tú ra tới mà thôi. Trên lầu, có biết hay không sẽ thổi hơn cả nước mới bao nhiêu người. Này đều mau là hóa thạch sống cấp bậc quốc bảo nhạc cụ, có như vậy một đoạn thời gian một lần thất truyền, cũng không phải là giống Dương Cầm như vậy ai đều có thể học, chưa nói Dương Cầm không tốt ý tứ, không cần tìm tra. Giang Nhất Minh chiêu thức ấy thật sự làm ta lộ chuyển người qua đường phấn, khí chất hảo, nhan hảo, tính tình. Độc đáo, chính là như vậy thanh lưu không làm ra vẻ. Hắn sẽ không muốn thổi đủ chỉnh tràng sân khấu đi, tuy rằng dễ nghe, nhưng ta sẽ ngủ. Ta phi, hắn thổi bao lâu ta nghe bao lâu, liền tính ngủ rồi kia cũng nhất định là mộng đẹp. Đứng ở dưới đài xem Giang Nhất Minh diễn xuất Bảo Khải Văn ngốc tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn trên đài thanh niên, như vậy một bó vô cùng đơn giản thuần trắng trùn tia sáng đánh vào thanh niên trên người, sớm đến hắn cao quý lại trắng tinh, không có bất luận kẻ nào dám dễ dàng dính trọc. Phần 21. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Giang Nhất Minh sẽ mang cho hắn như vậy một kinh hỉ, hắn chớp chớp mắt, áp xuống sắp nhảy ra hầu khẩu hưng phấn. Bao Khải Văn xoay người tiếp đón chính mình đoàn đội, phái người đi các đại diễn đàn khai gián, thế tất muốn ở hắc thiếp phòng bạo phía trước đem đệ nhất sóng danh tiếng lập hạ. Hắn khỏe mắt dư quang chú ý tới Trung Thịnh, nam nhân ăn mặc tây trang chạm đến thẳng, giống một cây bạch tùng, đứng ở cách đó không xa sân khấu bóng ma, hoàn toàn không chọc người chú ý. Bao Khải Văn làm bộ làm tịch mà lắc lắc đầu, dưới đáy lòng thở dài, như vậy một cái thiên chi kiêu tử giống nhau nam nhân, nguyện ý đứng ở không chớp mắt địa phương xem người mình thích ở trên đài long lánh, nhất định là ái thảm. Một khúc tấu xong, sân khấu giản giáo đống nhiên chậm rãi dâng lên, cùng lúc đó, sân khấu phía trên rũ xuống hai điều nhan sắc cực chính lụa đỏ. Lùa đỏ hệ thành kết, trung gian nước chừng có một trường rộng hẹp không gian. Bao Khải Văn chớp chớp mắt, có chút không hiểu cái này sân khấu thiết kế là vì làm cái gì. Hắn nhìn về phía Tiết Kha, đạo diễn cũng là vẻ mặt mờ mịt, rốt cuộc tối hôm qua diễn tập, bọn họ đều chỉ nhìn thấy trước nửa bộ phận huấn đấu. Giang Nhất Minh nửa rũ mắt thấp thấp ngâm nga, hắn thanh sắc cực hảo, thiển sướng than nhẹ, phảng phất tẩm vào nhân tâm, dưới đài an tĩnh đến cơ hồ chỉ còn lại có hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Ai đều không muốn ở thời điểm này ra tiếng đánh gãy này tuyệt diệu một đoạn. Đương lụa đỏ rũ đến Giang Nhất Minh ở giữa chỗ, giàn giáo đỉnh chỉ bay lên. Giang Nhất Minh nâng lên mắt, nhìn lướt qua theo sát lại đây màn ảnh, vài phần ngạo mạn, vài phần đạm mạc, vài phần trêu đùa, cặp mắt kia lượng đến kinh người. Ta thiên, cái này là tả. Người quay phim người một nhà. Ta bạo khóc, người này đôi mắt quá mỹ đi. Này nịch thiên lông mi. Giảng thật này lông mi là thực đi. So nữ nhân còn mật còn xinh đẹp. Muốn hay không người sống. Mấu chốt là không nương không mẫu không nữ khí A. Này mặt bộ hình dáng này mũi căn cái này cảm, ngạnh lãng lại lập thể, quá ưu việt ô ô ô, ghen ghét đều ghen ghét không đứng dậy. Liên ở làn đạn bởi vì lúc trước một cái mắt bộ đặc tả mà sôi trào thời điểm, Giang Nhất Minh nhẹ nhảy, như là treo dây thép như vậy nhẹ nhàng nhanh nhẹ, vững vàng đứng ở lụa đỏ kia bất quá một trường rộng hẹp bố trên mặt. Dưới đài một mảnh người không hẹn mà cùng mà phát ra một tiếng kinh hô. Cơ hồ hơn phân nửa người xem tất cả đều đứng lên. Trên người hắn có dây thép sao? Ta như thế nào không nhìn thấy? Hắn như thế nào nhảy lên đi? Ma ma người này sẽ khinh công. Không cần nói cho ta hắn còn muốn đi lên trên, khủng cao ta đều mau ngừng thở. Thiên nhân chi tư. Ta đào đến bảo tàng ô ô ô. Giang Nhất Minh thân hình ưu nhã thẳng tắp, khoanh tay mà đứng, đứng ở kia hai đoạn lụa đỏ chi gian, trong miệng ngâm nga thanh tiệm nhẹ, thẳng đến chỉ còn lại có bối cảnh nhạc. Lụa đỏ bắt đầu hướng sân khấu phía trên tăng lên, 2m, 3m, 4m. Cuối cùng vững vàng cố định ở ly đài 5m trời cao. Trung Thịnh đứng ở dưới đài, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, ánh mắt gắt gao khóa trụ trên đài thanh niên, thân thể không tự giác mà hơi khom, giống như tùy thời đều chuẩn bị nhảy lên sân khấu, đem người mang xuống dưới bộ dáng. Thanh thanh viên trung quỳ, sương mai đãi ngày hy thanh niên réo rắt mềm như bông tiếng nói vừa ra, nhộn nhạo ở toàn bộ rẽ sạt sân khấu trên không. Tổng bị đoạn phí phê bình giọng hát vận dụng làn điệu mang theo miên âm âm sắc, lại ở sướng khởi này một bài hát thời điểm, có vẻ như vậy gai đúng chỗ ngứa, như là một phen lông chim nhẹ nhàng tao lộng lỗ thai. Thanh niên âm sắc lượng lệ lại hay thay đổi, âm cuối mềm mại dơ lên, mang theo làm người nắm lấy không ra giọng hát, nghe tới tựa hồ có chút cổ quái, rồi lại dễ nghe đến cực điểm, mùa xuân búa ân trạch, vạn vật sinh quang huy. Giang Nhất Minh liền như vậy đứng ở chỗ cao, cũng không có gì dư thừa hoa lệ động tác, nhẹ nhàng chậm chạp than nhẹ. Lại bắt được mọi người trong mắt. Cứu mạng ta lỗ thai mang thai. Đây là cái gì thần tiên ca hát? Vì cái gì phía trước mấy kỳ đều không làm loại này sân khấu? Đây mới là ta đại Trung Hoa quốc túy kinh điển A. Ta nổi da gà đi lên. Thói quen kim loại nặng sân khấu phong ta, trong lúc nhất thời có loại uống say cảm giác. Nhưng là ta thích. Ta thiên người này là tiên tử đi. Quá đẹp, tuyệt, tuyệt. Ta lớn tiếng nói. Ta hảo. Các ngươi đâu? Giang Nhất Minh này một bài hát đại khái chỉ có hơn một phút khi trường, cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống sau, Giang Nhất Minh nắm trong tầm tay lụa đỏ, nhẹ nhàng run lên, lòng bàn tay kình khí không giấu vết mà tránh ra liền thành kết hai cổ lụa đỏ. Cổ tay hắn quấn lên lụa đỏ, nhảy rơi xuống. Lụa đỏ nháy mắt banh thẳng, ở hắn cách mặt đất vừa chỉ có mấy chục cm thời điểm rôi thân đến mức tận cùng, Giang Nhất Minh nhẹ nhàng rỡ xuống lụa đỏ, nhảy xuống đất mặt, hướng tới dưới đài mọi người hoàn thành một cái hoàn mỹ hạ màn động tác. Trung Thịnh đã nhảy lên đài biên, nếu không phải bởi vì Bảo Khải Văn càng mau một bước kéo lại hắn, lúc này phỏng trường chính là nam fans tình khó tự ức, xông lên sân khấu ôm thần tượng hot sex. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, ta thiếu chút nữa trái tim sậu đỉnh. Một ta còn tưởng rằng muốn sân khấu sự cố. Ô ô ô, Minh Minh nhảy xuống bộ dáng giống tiên nhân hạ phàm. Bạo đèn. Ta mệnh lệnh đạo sư toàn cho ta điên cuồng bạo đèn. Năm nay C vị xuất đạo cần thiết là Giang Nhất Minh. Dưới đài vỗ tay sấm dậy, còn kèm theo một chuỗi vang dội thổi còi thanh cùng thét chói tai. Bảo Khải Văn dùng sức chớp chớp mắt, Giang tiểu thiếu gia quả nhiên có thể đem hắn sở hữu kế hoạch đều làm tạm. Hắn đều tính toán hảo đêm nay trận chung kết kết quả công bố sau, bị ngàn ngàn vạn vạn người xem chỉ vào cái mùi măng tấm màn đen hơi nước, hắn 10 vạn thủy quân đều vận sức chờ phát động, tính toán xoay chuyển dư luận, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Giang Nhất Minh có thể mang cho hắn như vậy kinh hỉ. Lúc trước hắn còn làm trợ lý mua thủy quân lẫn vào hiện trường, tính toán cấp Giang tiểu thiếu gia biểu diễn ống tràng, hiện tại, Bảo Khải Văn xoay người nhìn về phía mặt sau toàn trường người xem. Trừ phi là hắn trợ lý mua 10 vạn thủy quân lẫn vào tràng. Giang Nhất Minh không mang theo thở dốc ngầm sân khấu, nhẹ nhàng cực kỳ. Trên thực tế, hắn cũng không có dùng nhiều tâm tư tại đây tràng trận chung kết sân khấu thượng, chẳng qua là lo liệu có thể đứng tuyệt không nhảy, có thể hừ tuyệt không sướng lười người nguyên tắc, nghĩ ra như vậy một cái an bài, ở 5 mét treo không địa phương, an an lẳng lặng đứng sướng xong rồi chỉnh tràng sân khấu. Hiệu quả không tồi. Giang Nhất Minh xuống đài sau chiều Bảo Khải Văn nháy mắt vài cái, sớm biết rằng này đó người xem thích ta như vậy, trước mấy kỳ ta không bằng trực tiếp dọn ghế đá ngồi xuống sướng hán nhạc phủ. Bảo Khải Văn, được một tức lại muốn tiến một thước ha. Giang Nhất Minh lại chuyển hướng Trung Thịnh, khẽ nhếch cằm, giống chỉ kiêu ngạo lại tự luyến công khổng tước, đẹp hay không đẹp? Kinh không kinh diễm? Trung Thịnh thấp mắt thấy Giang Nhất Minh sau một lúc lâu, thẳng đem Giang Nhất Minh xem đến bắt đầu không được tự nhiên lên, mới chậm rãi mở miệng, đẹp. Kinh diễm. Bảo Khải Văn ở bên cạnh nghe, âm thầm nhíu môi, ta xem ngươi vài giây trước sắc mặt còn như là đang nói, muốn đem Giang tiểu thiếu gia để lại đất ngông. Chương 25 giả thần giả quỷ thứ 20 năm ngày. Giả thần giả quỷ thứ 20 năm ngày đương Giang tiểu thiếu gia đọc khởi các fan cầu vồng thí. Kế tiếp cho điểm phân đoạn không có gì hảo thuyết, Giang Nhất Minh đứng ở sân khấu thượng, cực kỳ mà an tĩnh ngoan ngoãn. Chúng ta bốn vị đạo sư trải qua thận trọng thương lượng sau, đã xuất hiện lần này trận chung kết C vị xuất đạo quán quân. Mới gia nhập vị kia đạo sư mở miệng. Nàng ăn mặc một bộ váy dài, thoạt nhìn như là Giang Nam thuyền hoa thượng đi ra vân mặc nữ tử. Nàng nhìn về phía trên đài tám xuất sắc các nam hải, chúc mừng học viên Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh đi phía trước vượt một bước, giơ lên tay phải, khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, dán ở trên môi, hướng dưới đài người so một cái tùy ý hôn gió. A a a a a a a a, ta đã chết. Vừa rồi ta còn ở cùng bạn cùng phòng thổi bạo hắn là trên đời trích tiên người, phàm nhân không thể xâm phạm. Hiện tại ta chỉ nghĩ nói. Giang Nhất Minh. Ta có thể. Ngươi có cái gì tưởng nói cảm nghĩ sao? Tân đạo sư đứng ở Giang Nhất Minh bên người, đem mịt rổ phổn đưa tới Giang Nhất Minh trong tầm tay. Giang Nhất Minh nhìn mắt nàng váy dài thượng đạo sư ngược bài, khỏe miệng cong cong, ngu thải khiết. Tên của ngươi thật là dễ nghe. Thiên cách nhẹ, nhân cách trọng, sự nghiệp trên đường khó khăn thật mạnh, nhưng cá tính kiên cường cương nghị, hẳn là có thể nên đón liêu ám hoa minh. Cảm ơn. Mới tới đạo sư ngẩn người. Tươi cười hơi có chút xấu hổ mà trả lời. Bảo Khải Văn ở dưới đài che lại trái tim, Giang tiểu thiếu gia quả nhiên sẽ không làm hắn quá hảo quá. Minh Minh, ngươi đang làm gì? Mama không cho phép ngươi đến gần nữ hài tử khác. Ta cười chết, Giang Nhất Minh đây là cái gì đồ cổ thức đến gần kỹ xảo. Cầu xin người đại diện cho hắn báo cái khóa học tập một chút hiện đại người đến gần phương thức đi, ta sợ hài tử chú cô sinh. Giang Nhất Minh, ngươi có phải hay không phiêu? Mới xuất đạo liền dám chủ động cùng nữ hài tử ái muội. Bảo Khải Văn lặng lẽ dùng dư quang nhìn mắt bên cạnh Trung tổng tài đại nhân trên mặt gió êm sóng lặng, nhìn không ra cảm xúc tới. Tưởng nói cảm nghĩ sao Giang Nhất Minh giống như chỉ là đem lúc trước câu nói kia coi như một câu phổ phổ thông thông gặp mặt Vân An, hắn nuốt cằm nửa nheo lại đôi mắt, tựa hồ ở cân nhắc nên nói cái gì. Bảo Khải Văn trong lòng lột bột một chút, ở dưới đài liều mạng dùng khí thanh nhắc nhở, cảm tạ ta fans, cảm tạ ta đạo sư, cảm tạ cha mẹ ta, đều có thể nói a, mau nói này đó a. Cầu xin tiểu tổ tông, nói điểm kịch bản lời nói. Giang Nhất Minh đem mịt rổ phổn tiến đến bên miệng, chiều màn ảnh lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Nhất tưởng cảm tạ vẫn là ta chính mình, không có bởi vì đoạn phí lao sư trước sau như một phê bình ta kỳ kỳ quái quái giọng hát cùng miên âm mà từ bỏ, hơn nữa tìm được rồi nhất thích hợp chính mình một loại phong cách. Bao Khải Văn che lại ngực ngồi ở ghế trên, quay đầu đối trợ lý nói, mau, mau làm tiểu hát trở về, chúng ta còn có sống muốn làm. Xuất sắc. Đây là ta đã thấy xuất sắc nhất đoạt giải cảm nghĩ ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha giống như không tật xấu. Trước mấy kỳ dốc ẻn dồn phong cách thật sự không rất thích hợp Giang Nhất Minh. Nhớ tới mở màn vũ khi không chỗ sắp đặt tay nhỏ ha ha ha. Chỉ có ta một người cảm thấy như vậy không tốt lắm sao. Đoạn phí phía trước tốt xấu còn thế Giang Nhất Minh nói qua lời hay, hắn như vậy ta cảm thấy có điểm qua cầu rút vắng Nga. Trên lầu thánh mẫu sao. Đoạn phí kia há mồm còn cho người ta nói qua lời hay. Không đem người châm chọc đến hoài nghi nhân sinh nhảy lầu tự sát liền không tồi. Nhỏ giọng. Nói thật, Giang Nhất Minh cũng không thể so đoạn phí hảo chỗ nào đi khụ khụ, ta hoài niệm lúc trước Giang Nhất Minh cùng đoạn phí hai người đối đài bạ tổ. Một. Cái kia nón xanh video ta có thể tuần hoàn mười biến ha ha ha. Mới tới đạo sư ngu thải khiết có thể là còn không có quen thuộc Giang Nhất Minh nồng đậm rực rỡ cá nhân phong cách, nghe thấy đối phương không ấn lẽ thưởng ra bài thắng lợi cảm nghĩ, trên mặt tươi cười càng cứng đờ, nàng chớp chớp mắt. Miễn cưỡng viên lên sân khấu tử, học viên thật hài hước ha ha. Ân, này không phải. Làm chúng ta tiến vào trao giải phân đoạn đi. Ngu thải khiết bỗng dưng để cao thanh âm, che đậy Giang Nhất Minh, vội không ngừng mà cắm vào trao giải phân đoạn. Ha ha ha ha ha ha, cảm giác được mỹ nữ đạo sư nhỏ yếu bất lực. Mỹ nữ đạo sư nội tâm, nói tốt cứu chàng chỉ cần dựa theo kịch bản thượng nói đi là được đâu. Cái này học viên đang nói cái gì? Trao giải thai nạn xe cộ hiện trường ha ha ha ha ha xuất sắc. Giang Nhất Minh là ta vui vẻ quả ha ha ha ha. Đồng ý ha, không có Giang Nhất Minh, cái này tiết mục liền trở thành mờ nhạt trong biển người bình thường tuyển tú tiết mục. Giang Nhất Minh thấy thế nhún mày, hơi nhún vai bàng. Dẹ start sân khấu thu sau khi kết thúc, Giang Nhất Minh mang theo hắn cút xuống đài, Nhậm Trọng Viễn đứng cách hắn cách hai người địa phương, nghiêng đầu nhìn hắn muốn nói lại thôi. Nhưng thật ra Lục Hàn, từ xa nhất một đầu chạy chậm lại đây, chúc mừng ngươi. Quá dễ nghe đi. Ta vừa rồi ở dưới đài vẫn luôn ở soát phát sóng trực tiếp làn đạn, tất cả tại khen ngươi. Nói ngươi giống trích tiên người, giống tiên nhân hạ phàm, ngươi muốn phát hỏa. Phải không? Bọn họ như thế nào khen ta? Giang Nhất Minh nghe vậy tò mò mà nhướng mày đầu. Hắn chuyển hướng Bào Khải Văn, Bào Khải Văn thấy thế khỏe miệng vừa kéo, hiển nhiên Lục Khan lời này khiến cho Giang Tiểu Thiếu ra khổng tức tâm lý. Hắn đem máy tính bảng lấy lại đây, cấp Giang Nhất Minh xem fans lưu tại phòng phát sóng trực tiếp cầu vồng thí. Tiên tử hạ phàm vất vả Giang Nhất Minh niệm ra tiếng, cười khẽ một tiếng, hiển nhiên thực sung sướng, không vất vả không vất vả. Bao Khải Văn ở bên cạnh mắt trợn trắng. Tiếp tục niệm, ta không tin ngươi niệm đến cuối cùng không e lệ. Lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song. Bao Khải Văn nghe đều mặt đỏ, không dám tưởng đem những lời này niệm ra tới Giang Tiểu Thiếu gia, rốt cuộc mạnh như thế nào tâm lý thừa nhận năng lực. Hắn nghe thấy Giang Tiểu Thiếu gia thấp thấp ứng thanh, là đại lời nói thật. Phần 22. Bao Khải Văn. Giang Nhất Minh là bị thần hôn môi quá hài tử đi, Giang Nhất Minh cười rộ lên, kia thần có thể là sấn ta ngủ rồi tới chống thân. Ngủ không đến Giang Nhất Minh nhân sinh có cái gì ý nghĩa? Giang Nhất Minh chớp chớp mắt, là ta tưởng cái kia ngủ sao? Bao Khải Văn kiên định gật gật đầu, thuận tiện lại đi ngắm Trung Thịnh sắc mặt, tổng tài vẫn là vẻ mặt gió êm sóng lặng. Bao Khải Văn ở trong lòng âm thầm liễu lưới, loại này lời nói đều kích thích không đến. Kia có điểm qua ha. Giang Nhất Minh cảm giác được sau lưng tầm mắt nóng rát. Hắn theo bản năng thẳng thắn bối, vội vàng nhìn tầm mắt càng không kiêng nể gì bình luận, vội vàng đem máy tính ném về cho Bảo Khải Văn. Hắn quay đầu nhìn về phía sau Trung Thịnh, cười hắc hắc, ta nhớ rõ phòng nghỉ còn thừa một cái donut. Ta đói bụng. Ngăn trở Giang Nhất Minh không phải hắn cảm thấy thẹn tâm, mà là công chúa tóc dài nóng bỏng tầm mắt. Giang Nhất Minh đắp Trung Thịnh đi nhờ xe về đến nhà, trên đường tiêu diệt hộp cuối cùng một cái donut. Ngày hôm sau Giang Nhất Minh ngủ đến mặt trời lên cao, bị Bảo Khải Văn một hồi điện thoại nhiễu thanh ngộng. Sáng tinh mơ làm cái gì? Giang Nhất Minh hôn không kiên nhẫn hỏi, xoa đôi mắt ngồi ở trên giường, một đầu có chút tự nhiên quấn màu đen tiểu tóc quăn chi lang loạn kiểu. Ngươi không phải muốn làm tổng nghệ sao? Tới sống. Điện thoại kia đầu Bào Khải Văn trong thanh âm mang theo một chút hưng phấn, đài truyền hình tân đẩy tổng nghệ, chạy ra sinh thiên, giã ngoại chân thật nháo quỷ cảnh tượng, tự do độ cực cao, ngươi có thể tùy ý phát huy, phi thường thích hợp ngươi. Đệ nhất kỳ cảnh tượng đều làm tốt, hiện tại liền kém một cái khách quý, ngươi nếu tới nói ba ngày sau là có thể bắt đầu thu. Giã ngoại chân thật nháo quỷ cảnh tượng. Giang Nhất Minh buồn ngủ tỉnh hơn phân nửa, hắn nhíu mày, có ý tứ gì?